chỉ là giết thời gian. Chương 6, 6, tích phúc tích đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Duệ đống sững sờ nhìn Hoa Lưu Ly đi vào phòng. Nghe thấy tiếng ho khan của Hoa Trường không? Mới vội vàng phục hồi tinh thần lại. Thì lễ với Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly làm bộ muốn trả lễ. Điền Duệ đống vội vàng xua tay nói. Tại hạ không dám nhận lễ của huyện chủ. Huyện chủ mau mau ngồi đi. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử yếu đuối bị liên lụy này mà đáp lễ cho mình sẽ bị thiên lôi đánh. Nghe Điền Duệ đống nói không cần hoàn lễ, Hoa Lưu Ly không chút do dự xoay người ngồi xuống, thỉnh thoảng che ngực, ho khan hai tiếng, làm Điền Duệ đống sợ tới mức thở cũng không dám thở quá mạnh. Sợ một hơi thổi bay người. Lúc vừa tới hắn còn nổi giận đùng đùng, nhưng khi chân chính đối mặt Hoa huyện chủ, cơn giận đã không còn chút gì, chỉ là chân tay có chút luống cuống. Trước đó vài ngày đã quấy rầy huyện chủ, trong lòng tại hạ vô cùng bất an. Hôm nay đặc biệt đến thỉnh tội cùng huyện chủ. Điền công tử khách khí. Hoa Lưu Ly giọng nói suy yếu. Là ta lá gan quá nhỏ. Cũng không liên quan gì đến công tử. Điền công tử không cần tự trách. Nghe được lời này, Điền Duệ đống có chút lộ vẻ cảm động. Tổ phụ cùng phụ thân đều cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn. Ngược lại Hoa huyện chủ là người bị hại. Lại cảm thấy hắn không sai. Đây quả là tiểu tiên nữ thiện lương à, đối phương càng nói như vậy. Hắn càng xấu hổ, nghĩ đến mới vừa rồi mình còn không tình nguyện tới đây xin lỗi. Điền Duệ đống càng hổ thẹn vạn phần. Cô nương ôn nhu thiện lương như vậy, nhất định là tiên nữ hạ phàm. Hoa Lưu Ly cười khanh khách nghe Điền Duệ đống nói một đống lời sám hối. Còn rất săn sóc thay nha hoàn đổi trà nóng cho hắn. Chờ đối phương nói kha khá rồi. Hoa Lưu Ly rũ mi mắt. Mặt mày nhu hòa xinh đẹp như ánh trăng. Làm cho người ta nhịn không được say mê. Điền công tử không cần để ở trong lòng. Ta cũng không có ý trách ngươi. Nghe được Hoa huyện chủ thật không có ý trách cứ mình. Điền Duệ đống hết sức cảm động. Sau đó đưa danh mục quà tặng đã chuẩn bị tốt ra. Hoa Lưu Ly để danh mục quà tặng trên bàn trà. Điền công tử quá khách khí. Nữ quan cùng đi với Điền Duệ đống còn có đại cung nữ quản sự trong cung Hiền Phi. Từ khi nàng ta theo Điền Duệ đống đi vào, cũng chưa có mở miệng nói chuyện. Nàng ta rũ mí mắt, vẫn duy trì một tư thế. Dư quang khóe mắt lại nhìn Hoa Lưu Ly từ đầu đến chân đánh giá một lần. Chờ sau khi Hoa Lưu Ly nhận lấy danh mục quà tặng của Điền Phủ, nàng ta liền đưa ra thiệp mời sớm đã chuẩn bị từ trước. Đây là một phần thiệp mời tự tay Hiền Phi viết. Trên giấy in hoa tản ra mùi thơm thoang thoảng. Hoa mai trong cung nở. Nương nương lo lắng huyện chủ mới vào kinh thành không quen. Nghĩ mời ngài tiến cung ngắm hoa. Nữ quan hành đại lễ. Thỉnh huyện chủ nể mặt tham gia. Hiền Phi mời nàng tham gia hoạt động lần này. Hoa Lưu Ly một chút đều không ngoài ý muốn. Lời đồn về anh vương trong kinh thành nổi lên bốn phía. Mà ngọn nguồn của lời đồn hết thảy đều ở trên người nàng. Nếu nàng từ chối, lời đồn về anh vương trong kinh thành sẽ càng thêm dữ dội. Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh sau này của hắn ta. Đây đối với Hiền Phi có dã tâm mà nói, là không cách nào tiếp thu được. Ai kêu nàng là người mềm lòng lại thiện lương đâu. Khép lại thiệp mời. Hoa Lưu Ly trong ánh mắt chờ mong của nữ quan ngượng ngùng cười cười. Đa tạ nương nương đã mời. Thần nữ nhất định sẽ đến. Chỉ là thân thể thần nữ không tốt lắm. Có rất nhiều đồ vật không thể ăn cũng không thể dùng. Như vậy có thể quá phiền toái nương nương hay không? Sao lại phiền toái? Trước khi nô tỳ tới đây nương nương nhà chúng ta có nói. Thời trẻ người cùng đại tướng quân phu nhân là bạn tốt nơi khuê phòng. Nương nương tuy rằng không có gặp qua ngài, nhưng trong lòng đã xem ngài như cháu gái ruột vậy. Nữ quan nhẹ nhàng thở ra. Hoa huyện chủ nguyện ý tới chính là chuyện tốt. Đừng nói là phiền toái trong thức ăn. Ngay cả khi nàng muốn uống xương sớm 3 tháng, nương nương cũng sẽ nghĩ cách. Vậy, liền làm phiền nương nương. Hoa Lưu Ly nhếch khóe miệng. Nàng cho rằng chỉ có một ít nam nhân hư vinh. mới thích gọi những người mình mới nói mấy câu thành hảo huynh đệ. Không nghĩ tới Hiền Phi trong cung cũng có sở thích như vậy. Mẫu thân đã sớm nói với nàng, bởi vì thời điểm mẫu thân còn trẻ quá mức hung hãn, nên gần như không có bạn thân ở trốn khuê phòng. Nếu sau khi tới kinh thành có người tự xưng là hảo tỉ muội của người, nhất định không nên tin. Đều là chuyện ma quỷ lừa gạt nàng và Tam ca thôi. Lúc chuẩn bị rời đi, Điền Duệ đống lưu luyến quay đầu nhìn về phía Hoa huyện chủ mỏng manh yếu đuối. Thấy Hoa huyện chủ ngẩng đầu cười cười với hắn, vội vàng nói, xin huyện chủ yên tâm, sau này ta sẽ không phóng ngựa trên phố xá sầm uất nữa. Đi ra khỏi đại môn Hoa gia, bị gió lạnh thổi qua, Điền Duệ đống thanh tỉnh lại. Hắn mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Không bao giờ phóng ngựa trên phố xá sầm uất nữa. Nói cũng đã nói, có thể làm bộ như không tồn tại mà thu hồi không lại hay không? Thái tử điện hạ, Hiền Phi nương nương muốn tổ chức tiệc thưởng mai, cho người đưa thiệp mời tới. Thái giám trình thiếp vàng đến trước mặt thái tử. Trời rất lạnh, thưởng mai cái gì? Thái tử cũng không cầm thiệp mời. Không đi, thái giám cất thiệp mời lại. Hiền Phi vội vội vàng vàng tổ chức tiệc thưởng mai, là vì muốn mời nữ nhi hộ quốc tướng quân vào cung. Ngón tay trắng ngần như có như không gõ trên mặt bàn. Thái tử cười nhạo một tiếng, đã không muốn cưới người ta làm vương phi, lại muốn mượn thân phận đối phương ngăn chặn lời đồn. Hai mẹ con này cũng thật là có tiền đồ. Thái giám không dám nói tiếp, mà thôi, thái tử đứng lên. Hiền Phi sinh hạ một nhi tử ngốc đã đủ đáng thương. Cô liền nói nàng ít hai câu. Những huynh đệ này của hắn mỗi ngày đều mong chờ phụ hoàng phế thái tử. Nhìn thủ đoạn ngu xuẩn kia hắn cũng thấy đau lòng dùm bọn họ. Đều là hoàng tử hoàng tôn. Tại sao lại ngốc dữ vậy hả? Chuẩn bị tốt hậu lễ. Khi Hiền Phi tổ chức tiệc thưởng mai thì đưa qua đi. Là đưa cho Hiền Phi nương nương. Thái giám có chút kinh ngạc. Thái tử khi nào thì trở nên săn sóc như thế? Người tuy rằng không đi, lại chuẩn bị lễ đưa qua, cũng coi như bảo toàn mặt mũi Hiền Phi, đưa cho nữ nhi hộ quốc tướng quân. Thái giám thở phào nhẹ nhõm. Thái tử điện hạ vẫn bình thường. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử tới thỉnh an ngài. Nữ quan đông cung đi vào, nhỏ giọng bẩm báo, ngài gặp không ạ? Để hắn vào. Thái tử biểu tình nhàn nhạt, dường như đối với người tới cũng không có quá nhiều thân cận. Không bao lâu, một nam tử dung nhan như ngọc đi đến. Hắn cử chỉ yêu nhã hành lễ với thái tử. Thần đệ bái kiến thái tử. Thái tử nghiêng người ngồi ở ghế mềm. Hắn mặt không biểu tình nhìn vị đệ đệ tài hoa xuất chúng này. Ừ, đệ ngồi đi. Thái độ lãnh đạm của hắn cũng không ảnh hưởng đến ngũ hoàng tử. Hắn cung kính thỉnh an xong, lại nói chút chuyện phiếm. Chuyện khác gì cũng không nói. Liền thành thành thật thật cáo lui. Mấy huynh đệ ở trước mặt hắn, có cung kính, quật cường, thậm chí còn có nịnh nọt. Nhưng không có ai hoàn mỹ được như lão ngũ. Hoàn hảo đến mức hắn không tìm ra được khuyết điểm nào. Đáng tiếc cho dù bọn họ dùng hết thủ đoạn, chỉ cần thái tử hắn đây không ngã xuống, những người này chung quy chỉ có thể là hoàng tử. Thật là khiến người ta đồng tình vô cùng mà. Hôm nay tiến cung, Hoa Lưu Ly không trực tiếp đi Lâm Thúy cung của Hiền Phi, mà là đi Thọ Khang cung bái kiến thái hậu trước. Thái hậu là một lão nhân hiền từ, đối xử với Hoa Lưu Ly vô cùng thân thiện. Nghe nói nàng muốn đi Lâm Thúy cung thưởng mai, còn cố ý tặng cho Hoa Lưu Ly một chiếc áo choàng lông hồ ly màu đỏ. Áo choàng này có màu sắc diễm lệ, ai ra lớn tuổi không mặc hợp, còn mặc vào lại thích hợp. Chờ Hoa Lưu Ly thay áo choàng ra, thái hậu cười nói, ai ra đã nói rồi mà, áo choàng đẹp thì phải choàng lên người tiểu cô nương xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, nữ quan bên người thái hậu muốn cười lại không dám cười. Trước đó vài ngày, vãn bối bên nhà mẹ đẻ thái hậu muốn cái áo choàng này, thái hậu lại không cho. Thì ra là ngại người ta nhìn không đẹp. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che khóe miệng cười khẽ, đôi mắt hơi hơi cong lên, trông vui vẻ đến mức làm người ta quên mất nàng đang mang nhiều bệnh. Đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ. Ai ra thích nhất tiểu cô nương như vậy. Chờ tới đầu xuân con tới cung bồi ai ra nhiều chút. Thái hậu nhẹ nhàng cầm tay Hoa Lưu Ly. Vỗ vỗ trên mu bàn tay nàng. Tư khố của ai ra có rất nhiều vải vóc. Ngày mai để tú nương dựa theo kích cỡ của con làm ít quần áo cho con mặc thử. Hoa Lưu Ly cười gật đầu. Nàng ở trong mắt Thái hậu. Thấy được sự cuồng nhiệt nào đó. Chờ Hoa Lưu Ly vừa rời đi. Thái hậu vui vẻ nói. Thật lâu không có gặp được tiểu cô nương như vậy. Vải vóc trong tư khố ai ra cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng. Sở thích của Thái hậu là ngày thường ngắm nhìn tiểu cô nương xinh đẹp mặc quần áo xinh đẹp. Nếu năm đó bà không có tiến cung trở thành hoàng hậu. Nói không chừng đã trở thành nữ nghệ nhân y phục lợi hại nhất Đại Tấn. Ai, chỉ tiếc bà lại bị hậu cung mai táng Lý Tưởng vĩ đại này. Ra khỏi Thọ Khang cung. Hoa Lưu Ly ho khan vài tiếng. Lại suy yếu thở hổn hển. Được cung nhân đỡ lên bộ liễn. Miệng nàng nói. Không hợp quy củ. Thân thể lại rất thành thật mà ngồi lên. Tuy rằng đường trong cung lúc nào cũng có thái giám quét dọn. Nhưng bông tuyết vẫn không ngừng bay xuống. Nàng là một nữ tử mảnh mai. Sao có thể đi lại trong thời tiết xấu như vậy? Sau khi ngồi lên, còn không quên bày ra tư thế ngồi vô cùng nhu nhược. Nàng dám cam đoan, ngay cả đóa hoa nhỏ màu trắng đung đưa trong gió. Thoạt nhìn cũng không có nhu nhược đáng thương như nàng lúc này đâu. Từ Thọ Khang cung đến Lâm Thúy cung, phải đi qua phía so sủa Thần Dương cung. Nàng nhìn con đường rộng thênh thang phía sau Thần Dương cung. Trong hoàng cung chật cứng người. Nhưng so với hoa phủ không có nhiều hạ nhân thì còn muốn an tĩnh hơn. Tuyết càng lúc càng lớn. Hoa Lưu Ly nhìn thấy phía xa xa có cung nhân nâng cỗ kiệu thêu chữ vàng đang đi về phía này. Thái tử. Giọng thái giám nâng bộ liễn có chút kinh hoàng. Nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Lưu Ly. Hoa huyện chủ. Đó là nghi giá của thái tử. Toàn bộ cung hầu bên người Hoa Lưu Ly đều dừng bước chân. Khom người thối lui đến sát cạnh chân tường. Hoa Lưu Ly vịn tay diên vĩ từ trên bộ liễn đi xuống. Lẳng lặng nhìn nghi giá đông cung càng ngày càng gần. Lúc nghi giá gần ngay trước mắt. Hoa Lưu Ly cởi mũ áo choàng. Rồi cúi đầu phúc lễ. Gió thổi bông tuyết rơi trên mặt nàng. Có chút lạnh. Gió nhấc lên một góc mảnh kiệu. Rơi vào mắt thái tử là một mảnh màu hồng trên nền tuyết trắng. Khi mảnh kiệu sắp khép lại, hắn kịp thời vươn bàn tay trắng ngần xốc lên. Thần nữ thỉnh an thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly khẽ ngẩng đầu. Phía sau rèm kia là một gương mặt tuấn mỹ. Khó trách thánh thượng phá lệ thiên vị thái tử. Có một khuôn mặt như vậy. Ai mà không muốn bất công hả? Khụ khụ. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che lại khóe miệng ho khan vài tiếng. Vô luận là khi nào, bất kể ở nơi đâu, nàng đều sẽ không quên. Cm Hình là một nữ tử mảnh mai đáng thương bất lực yếu đuối nha. Nàng mới vừa ho xong, liền thấy thái tử buông mảnh xuống. Nàng thức thời lui ra sau một bước. Đột nhiên, sau mảnh lại vươn ra một bàn tay. Trên tay cầm một cái lò sưởi tay thủ công tinh xảo. Cầm đi, mảnh lại lần nữa được xốc lên. Thái tử lười biếng nhìn nàng. Nàng là tiểu cô nương của Hoa gia. Tạ điện hạ, thần nữ đúng là nữ nhi Hoa gia. Hoa Lưu Ly duỗi tay tiếp nhận ấm lò sưởi tay, dùng hai tay nâng nó lên. Còn rất ấm áp, tuyết lớn, đi đường cẩn thận. Thái tử nhìn vào đôi mắt mang ý cười của nàng, vẻ mặt bình thản buông mảnh kiệu. May mắn lão đại không có ý định cưới tiểu cô nương Hoa gia này. Bằng không chỉ bằng diện mạo cùng đầu óc kia của hắn ta, sợ rằng sẽ ủy khuất chết tiểu cô nương người ta. Bao nhiêu năm nay, Hiền Phi ở hậu cung nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Không để hoa tươi cắm trên nhi tử bãi phân châu kia của bà ta. Đây thật đúng là vừa tích phúc lại tích đức. Cách chương.